Chương 636, Tiểu Quỷ Chi Thế Hai. Lý gia không phải đại hộ nhân gia, mỗi ngày cơm tối là cùng nhau ăn, trừ phi bị bệnh liệt giường dậy không nổi, không phải đều chiếm được tiền viện đi ăn. Đảo mắt đến trạng vạng tối, Lý Triều Văn còn chưa có trở lại, đừng nhìn người Lý gia nhiều, hầu hạ người toàn bộ cộng lại cũng liền phú đại tẩu phu thê, một cái quét dọn, một cái nấu cơm. Cho nên, muốn có người mời ăn cơm là không thể nào. Như Lục Thu Nương cùng Trương Thị dạng này văn bối, đều là chủ động tiến đến, còn phải tại trưởng bối trước đó, không thể để cho hai vị lao nhân chờ. Dù sao vô sự, Sở Vân Lê đi đến sớm nhất, còn mang tới hải tử. Lý Huyến còn kém 2 tháng đờ ơ y 2 tuổi, mập trắng béo tiểu đoàn tử rất là đáng yêu. Đời trước cu nở dê số khổ, đều không thể lớn lên. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, này lý ra vì lợi ích, quả thực cái gì đều có thể ném. Đối đãi hải tử, Sở Vân Lê vốn là kiên nhẫn, thấp giọng dạy hắn nói chuyện, cũng là không nhàm chán. Đường trống rông không một người, không bao lâu, Phú Đại Tẩu liền bắt đầu bãi cơm, Trương Thị cu nở dê đến, để muội, ngươi thương thế vừa vặn rất tốt chút ít Sở Vân Lê trong mắt, không chết được. Trương Thị tươi cười cứng đờ, nhịn không được nói, cũng không phải là ta khi dễ ngươi, ngươi như thế nào hướng trên người ta chút giận đâu, ta nói chính là lời nói thật nha. Sở Vân Lê đưa tay, lộ ra vết thương trên cánh tay, liền này một ít tổn thương sẽ chết người Trương Thị, không phản bắt được. Nàng có chút biệt khuất, ánh mắt hơi đổi, cười hỏi, nhị đệ sau khi ra cửa, còn chưa có trở lại sao, nếu là hắn lại đi uống rượu, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không để ý nàng. Dù sao, nếu là Lý Triều Văn còn dám uống say, mượn rượu giả điên, người Lý gia tự nhiên sẽ biết kết cục của hắn. Đợi đến đồ ăn lên bàn, bên ngoài sắc trời mông lung, Lý gia hai vợ chồng cùng Lý Triều Văn đại ca Lý Triều Sơn cùng nhau đi va ó còn chưa vào cửa, Trương Thị bận bịu đứng lên, cha, mẹ, đồ ăn đã được rồi, mau thừa dịp còn nóng ăn. Lại ân cần giúp đỡ kéo cái ghế. Sở Vân Lê chỉ hâu người, ôm hải tử ngồi không nhúc nhích. Nàng bắt phong bất động, Trương Thị chuyển xong cái ghế, đầu tiên là châm trà, lại đi múc canh, bận tối mày tối mặt. Sở Vân Lê này phó thông thả tư thái rơi vào Lý Triều Sơn mắt bên trong, phá lệ trướng mắt, đệ muội, cha mẹ đều tại, ngươi tốt xấu đứng lên gọi người, giúp đỡ đưa một chút bát đũa. Vẫn ngồi như vậy giống kiểu gì ai mới là trưởng bối nói đến, huynh trưởng như cha. Lục Thu Nương thân là em dâu, đối với Lý Triều Sơn cũng muốn đầy đủ tôn trọng. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận Phú Đại Tẩu đưa qua canh, mềm nhẹ đút cho Lý Huyến. Nhanh đến hài tử 1-2 tuổi kỳ thật có thể tự mình ăn cơm, nhưng nguyên lai Lục Thu Nương không dạy qua, hiện tại còn phải huy. Cho nên, nàng dự định trước cho lường dạ, lại để cho hài tử chính mình học dùng thìa. Nghe nói như thế, dương mắt nhìn về phía hắn, đại ca, ta ôm hài tử đâu, lại nói, ta bị thương, động một cái đều đau, có thế ít động vẫn là ít động đi. Lục Thu Nương bị đánh lúc sau, không nghĩ nói cho Lục gia. Nguyên nhân có hai. Một là không muốn để cho phụ huynh lo lắng. Thứ hai, chính là Sở Vân Lê đối với Lý Triều Văn nói lời kia, giữa phu thê ầm ĩ nếu để cho nhà mẹ đẻ biết, Lục gia khẳng định sẽ tới đòi thuyết pháp, sự tình làm lớn, làm hao mòn cảm tình không nói, cũng làm cho người ngoài chế giễu, đối với hai nhà đều không có chỗ tốt. Thế nhưng là, Lục Thu Nương nhượng bộ là nàng hiểu chuyện, Lý gia hai vợ chồng làm bộ nhìn không thấy, liền rất quá đáng. Hai lần trước đều không mặn không nhạt trách cứ vài câu liền đi qua, lần này, theo buổi sáng đến hiện tại, nàng đi ra ngoài lại trở về, ngoại trừ Trương Thị cười trên nỗi đau của người khác vài câu, lăng là không có nhiều người hỏi một câu. Lúc này nghe được nàng này mang theo oán khí lời nói, Lý Mô Phó Thị nhìn lại, nói, Triều Văn hắn lại uống nhiều quá ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, lại là từ đầu tới đuôi đều không biết dáng vẻ. Sở Vân Lê liền ha ha. Phát sinh ở nhà bên trong sự tình, này Lý gia hai vào viện lạc ít như vậy đại, Phú Đại Tẩu đều biết sự tình, nàng đến bây giờ còn không biết, lừa gạt quỷ đâu. Thấy nàng trầm mặc, Trương Thị nói tiếp, thở dài nói, đúng vậy à, buổi tối hôm qua đệ muội lại bị đánh. Tuy là thở dài, ngữ khí lại nhảy nhót vô cùng. Phó Thị vô vô Sở Vân Lê vai, đừng giận hắn, chờ hắn trở về, ta giúp ngươi nói hắn. Lý Huyên còn nhỏ, một ngày 3 bữa ăn quen thuộc. Cứ như vậy một hồi, đã uống xong chén nhỏ canh thịt cùng nửa cái bánh bao. Sở Vân Lê đang chuẩn bị thịnh nửa bát cháo cho chính hắn uống, thình lình Phó Thị liền chụp tới, trong tay nàng bưng cháo, căn bản không làm cho. Nương, ta này tay bên trên có tổn thương, ngự khí giận dữ, ngài làm bộ không biết chúng ta đánh nhau coi như xong, còn cố ý hướng ta tay bên trên tổn thương thượng trụ. Phó thị động tác cứng đờ, miễn cưỡng cười cười, ta không biết. Không biết Sở Vân Lê cười chào phúng cười. Thịnh được rồi cháo, đặt tại Lý Huyên trước mặt, kiên nhẫn dạy hắn cầm thìa, ôn nhu nói, như vậy cầm, chậm một chút uống. Nàng sắc mặt kia không tốt, đồ đần cũng nhìn ra được nàng đang tức giận. Lý phụ nhíu mày, Triều Văn không đúng, ta sẽ nói hắn. Ăn cơm lúc đừng âm dương quái khí, còn bị trách cứ. Sở Vân Lê nhưng chịu không nổi cái này bị khuất, nước mắt cùng đồ ăn cùng nhau ăn không phải nàng tính cách. Trực tiếp cầm cái chén lớn, múc nửa bát cơm, đem bàn bên trên thịt đồ ăn lay đôi đến cơm bên trên, lại để lên hai cái màn thầu. Đã các ngươi không quen nhìn ta, ta vẫn là trở về ăn đi. Dứt lời, cu nở dê mặc kệ bọn hắn phản ứng gì, một tay ôm hải tử, một tay bưng bát, cứ đi như thế. Đi thật xa, mới nghe được Lý Triều Sơn nổi giận đùng đùng nói, bộ dáng gì coi như Triều Văn đánh nàng không đúng, cha mẹ đều là trưởng bối, còn nói không được nàng hài tử tiểu. Đối với chung quanh cảm xúc mẫn cảm nhất, gắt gao ghé vào Sở Vân Lê trên vai, nương. Sở Vân Lê mặt cọ sát hạ hắn, Huyến Nhi đừng sợ, chúng ta trò đùa. Trở về phòng, nàng tìm cái chén nhỏ cùng thìa, tiếp tục làm hắn học ăn cơm, mẫu tử hai người ngồi đối diện, vui vẻ hòa thuận. Hiện tại là ngày mùa thu, trong đêm có chút lạnh. Huyến Nhi vốn là ngủ giường nhỏ, Sở Vân Lê ôm hắn đến giường bên trên cùng nhau ngủ, thuận tiện đem chốt cửa bên trên. Nàng là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài cũng không biết giờ nào, Lý Triều Văn không chỉ phanh phanh phanh gõ cửa, còn giống to, cho lão tử mở cửa kế tiếp chính là một hồi đá cửa thanh âm. Nếu là mở cửa, Lý Triều Văn đi và ho nhất định sẽ đánh nàng. Sở Vân Lê cũng không sợ hắn động thủ, chính là sợ hù dọa hải tử. Đời trước Lục Thu Nương chịu qua thật nhiều lần đánh, một lần so một lần trọng. Thẳng đến một lần nào đó gây mất cánh tay, thực sự nhịn không được mới trở về tìm Lục Gia. Lục Gia bên kia người tới cùng Lý Gia nghiêm túc nói chuyện nói, Lý Gia bên này đáp ứng rất tốt, lại làm bảo đảm. Nhưng Lý Triều Văn bất quá hai ngày lại đánh tiếp người. Lục Gia lại tới, Lý Gia lần nữa bảo đảm, lòng vòng như vậy. Lục Thu Nương thâm thụ này mẹ dạy con cái đạo, nhẫn nhục chịu đựng đã quen. Nhưng cu nở dê chịu không nổi Lý Triều Văn ba ngày hai đầu nổi điên, đánh tới về sau lại còn dùng tới đồ vật. Cái bàn cu nở dê tốt, bình hoa cũng được, cái gì thuận tay dùng cái gì. Theo nàng bị thương càng ngày càng nặng, lại có Dư Thanh Yên ở một bên tận tình khuyên, cuối cùng tại một lần Lý Triều Văn đem xương đùi của nàng đánh gãy về sau, không thể nhịn được nữa đưa ra hòa ly. Lý Gia một hai phải giữ lại, thậm chí Lý Triều Văn còn chạy đến Lục Gia môn khẩu đi quy cầu, Lục Thu Nương triệt để hết hy vọng, bất quá hai ngày, liền lấy đến hòa ly sách. Lúc sau nghĩ đến những này, Sở Vân Lê che ngực, rất là khó chịu. Bên ngoài Lý Triều Văn đã bắt đầu đạp cửa, liền này môn bản, lại mấy lần liền sẽ đạp ra. Sở Vân Lê đem hải tử chăn đắp kín, linh hoạt xoay người xuống giường, tìm được ban ngày bình rượu, hướng trên thân đổ chút, thẳng đến đầy người mùi rượu mới trôi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, dưới ánh trăng Lý Triều Văn mặt mũi tràn đầy lệ khí, nữ nhân chê tờ thì hệ tờ, đem lão tử nhốt tại bên ngoài. Người hắn nương trộm hán tử có phải hay không lời còn chưa dứt, đưa tay chính là một bàn tay quăng tới. Sở Vân Lê chặn đứng hắn tay, một chân đá tới, đem người bị đá bay rớt ra ngoài, nàng mấy bước tiến lên, đối hắn chính là một trận đánh tơi bời. Lý Triều Văn kêu lên thảm thiết, nàng đưa tay liền bưng kín. Tĩnh mịch trong đêm, Lý Gia hậu viện bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Mà tiên viện công chính phòng bên trong, phó thị bừng tỉnh, đẩy bên cạnh người, hắn cha. Phía sau xảy ra chuyện gì này đều to tựa như là Triều Văn. Lý phụ tỉnh, nghiêng hai lắng nghe nửa ngày, cái gì tiếng vang đều không, trở mình ngủ tiếp, lầu bầu nói, không có khả năng, chỉ bằng Thu Nương, như thế nào đánh được đến hắn phó thị trong lòng bất an, lại nghe nửa ngày, xác thực thanh âm gì đều không có, mới mơ mơ màng màng ngủ. Mà bên trái trong xương phòng hai vợ chồng cũng bị đánh thức, Lý Triều Sơn xì khẽ một tiếng, nhị đệ chính là mềm lòng. Một lần đem người đánh gần chết, không sợ nàng không đi. Trương Thị nghe lời này, không thuận theo, nếu là ngày nào ngươi cũng không cần ta, có phải hay không cu nở dê như vậy đánh ta không có Lý Triều Sơn qua loa, ta đối với ngươi cái gì tâm ý, ngươi không biết sao. Trương Thị hài lòng, tử tế nghe lấy phía sau động tĩnh, đợi nửa ngày, cái gì cũng không có. Hai ngày trước nữ tử tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng thét chói tai, tối nay một chút cũng không nghe thấy. Chờ liền ngủ mất. Sở Vân Lê đánh người ra một thân mồ hôi, cuối cùng hung hăng một chút đem người đáng ngất, sau đó vô vô tay, quay người vào cửa ngủ. Hôm sau sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Phú Đại Tẩu ở ngoài cửa kinh hô, nhị ra, đây là thế nào? Sở Vân Lê mở to mắt, khỏe miệng có chút câu lên, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhìn thấy môn khẩu nằm hôn mê bất tỉnh người, kinh ngạc nói, đây là thế nào? Phú Đại Tẩu hướng phía trước viện chạy tới, bất quá mấy hơi, người Lý gia đều đến. Lý Phụ Mi tâm khóa chặt. Phó thị kinh hoàng không thôi, xoay người đẩy người, nửa ngày không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, càng thêm sợ hãi. Triều Sơn, mau nhường người đi mời đại phu, trước tiên đem ngươi đệ đệ dịu vào đi. Đây là có chuyện gì? Lý Phụ nhìn tiểu nhi tức trầm giọng hỏi. Sở Vân Lê đỡ đầu. Một bộ hoa mắt chóng mặt bộ dáng. Trương Thị Hồng Nghi, buổi tối hôm qua ta nghe được tiếng đập cửa, ngươi không có lên tới mở cửa ta không biết. Sở Vân Lê thản nhiên, ta sợ hắn trở về đánh ta, liền uống rượu, không nghe thấy có tiếng đập cửa.